Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Adrenaline. Người hỏi ta là ai? Ta gọi Lâm Thành Ngôn. Kia dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn thậm chí có chút trong suốt nam nhân cười nói. Là tới giết ngươi người, liền đơn giản như vậy. Lâm Thành Ngôn vừa nói chuyện, một bên lần nữa hướng về Diệp Sát đập ra, từ sau hông lần nữa rút ra một cái dao quân dụng, hướng về Diệp Sát vung chém rớt dưới. Leng keng, dao quân dụng cùng màu bạc loan đao va chạm lần nữa, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Hai người lẫn nhau so sánh lực, nhưng chỉ trong nháy mắt, Lâm Thành Ngôn bỗng nhiên tay trái nhô ra, nhấn tại Diệp Sát bên hông vết thương trên. A, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, nhấc chân đá trúng Lâm Thành Ngôn bộ ngực, đem Lâm Thành Ngôn đá rút lui ra ngoài, đồng thời chính mình cũng là hướng về sau lảo đảo rút lui. Bên hông không ngừng có giọt máu rơi vào đất trên, Diệp Sát cái trán đã hiện đầy rồi mồ hôi, ta thừa nhận ngươi là nhân vật hung ác. Lâm Thành Ngôn nhìn lấy Diệp Sát, nói: vậy mà dùng chính mình thân thể làm mồi, quả thực là liều mạng thụ thương, cũng muốn kích giết ta người. Đáng tiếc, này giá quá lớn một chút, coi như bị ngươi giết rồi một cái, phế đi một cái thì thế nào? Còn có ta ở đây, mà ngươi đã bất lực tái chiến. Diệp Sát bộ ngực chập trùng cắn răng nói, vậy liền đi thử một chút. Lâm Thành Ngôn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền lần nữa hướng lấy Diệp Sát nhào rồi ra ngoài. Hai người vung vẩy lấy vũ khí, lần nữa đánh nhau. Lâm Thành Ngôn lập lại chiêu cũ, đột nhiên đưa tay hướng về Diệp Sát bên hông sờ soạng, nghĩ muốn trực tiếp công kích Diệp Sát vết thương. Chỉ bất quá, lúc trước bị đối phương đạt được rồi một lần, Diệp Sát làm sao không có phòng bị, lập tức hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng Lâm Thành Ngôn thân thủ hoàn toàn chính xác bất phàm, lập tức nhấc chân đánh quét, không lệch không theo liền đá Diệp Sát bên hông. Diệp Sát eo trên bị đá rồi một cước, khiên động sau lưng vết thương, đau đớn kịch liệt để Diệp Sát biểu lộ đều co quắp, máu tươi không ngừng chảy xuôi mà rớt. Diệp Sát cắn răng nói, hèn hạ, hèn hạ. Lâm Thành Ngôn lung lay đầu nói, đừng bảo là ngây thơ như vậy nói, quá trình căn bản không trọng yếu, trọng là kết quả, ngươi sống lấy, vẫn là ta sống, vì thế, bất kỳ thủ đoạn nào đều là có thể. Lâm Thành Ngôn một bên nói lấy, một bên lần nữa hướng về Diệp Sát bay nhào, trong tay dao quân dụng chém xuống. Hai người vũ khí lần nữa đụng vào nhau, nhưng là, có lẽ là mất máu quá nhiều duyên cớ, Diệp Sát đã biến có chút suy yếu, tốc độ cùng phản ứng rõ ràng không bằng Lâm Thành Ngôn. Lâm Thành Ngôn linh xảo tướng quân đao vẩy một cái, liền đem Diệp Sát màu bạc loan đao cho đánh bay, lập tức thân thể hướng về phía trước va chạm, trực tiếp đem Diệp Sát đụng bay ra ngoài. Lâm Thành Ngôn cười nói, ngươi đã không được rồi. Diệp Sát ngụm lớn thở hào hển nói, đây là ngươi chính mình muốn chết, kia cũng đừng trách ta. Diệp Sát đột nhiên từ trong ba lô cầm ra một cái châm thương, sau đó nhắm ngay chính mình cái cổ dùng sức đâm rồi đi vào. Lâm Thành Ngôn kinh hãi nói, adrenaline. Lâm Thành Ngôn lập tức hướng về Diệp Sát chạy vội tới đây, sau đó vừa nhấc chân đá vào Diệp Sát cổ tay trên, đem kia đem châm thương đá bay. Nhưng là đã chậm, châm thương bay đến một bên, nhưng mặt trong dược tề đã bị hoàn toàn tiêm vào tiến vào Diệp Sát trong cơ thể. Rút lui, Lâm Thành Ngôn vô cùng quả quyết, lập tức hướng lấy kia gãy mất một tay nam nhân hô nói, không chết liền tranh thủ chạy. Lâm Thành Ngôn sau khi nói xong, chính mình vừa xoay người liền chạy, nhưng còn không có chạy xa 3 mét, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ Lâm Thành Ngôn bên thân lướt qua. trực tiếp ngăn tại rồi Lâm Thành Ngôn trước mặt. Diệp Sát nghiêng một cái đầu, duỗi ra đầu lưỡi liếm qua khóe miệng nói, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Thành Ngôn không nói hai lời, trực tiếp giơ lên dao quân dụng liền hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Phốp, Diệp Sát trực tiếp khẽ vươn tay, tướng quân đao thân đao cho bóp tại trong lòng bàn tay. Huyết dịch từ Diệp Sát trong lòng bàn tay không ngừng chảy mà rơi. Sau đó, két, nương theo lấy Diệp Sát bàn tay không ngừng dùng sức. Kia đem dao quân dụng vậy mà từng điểm bị Diệp Sát cho xoay thành rồi, u, chữ hình. Diệp Sát nói, cho ngươi một lần cơ hội, nói cho ta, các ngươi đến cùng là ai? Lâm Thành Ngôn nói, người đến giết ngươi. Lâm Thành Ngôn mãnh liệt hướng về sau nhảy ra, cổ tay rung lên, kia cổ tay phía dưới lộ ra ba cái mũi tên, lại là một bộ ám tiễn. Ba, Lâm Thành Ngôn nâng trường tại cổ tay vị trí vỗ một cái. Phốp, phốp, phốp ba tiếng, ba cái ám tiễn liền bắn ra, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát thân thể trái phải nhoáng một cái, liền né qua hai cây ám tiễn, sau đó khẽ vươn tay, tiếp được cuối cùng một cây ám tiễn sau, cổ tay rung lên, trực tiếp đem kia ám tiễn hướng lấy Lâm Thành Ngôn vung rồi ra ngoài. Phốp, Lâm Thành Ngôn vai bị ám tiễn cho một kích đánh xuyên qua. Cái kia vốn là trắng nõn da thịt, bởi vì đau đớn quan hệ, lập tức biến càng thêm tái nhợt. Diệp Sát mãnh liệt khẽ cong eo, hai chân dùng sức đạp một cái, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua 5-6 mét khoảng cách, đi thẳng tới Lâm Thành Ngôn trước mặt, rắn cắn. Diệp Sát quát khẽ lấy, tay trái mãnh liệt hướng về phía trước nhô ra, đầu kia cánh tay trái trong nháy mắt huyễn hóa ra một đầu vảy tím đại xà bóng mờ, hướng về phía trước nhô ra, trực tiếp bóp ở Lâm Thành Ngôn cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng lên cánh tay, đem Lâm Thành Ngôn cho trực tiếp nâng tại rồi không trung. Cảm giác hít thở không thông rất nhanh quét sạch rồi Lâm Thành Ngôn toàn thân. Lâm Thành Ngôn sắc mặt dần dần biến xanh trắng đi, hai tay nắm lấy Diệp Sát cổ tay, hai chân giữa không trung bên trong không ngừng đạp đạp, kịch liệt giãy giụa lấy. Diệp Sát nói, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói cho ta, các ngươi đến cùng là ai? Các ngươi không phải tử vong thùng xe chiến người tham gia. Đúng không đúng, không phải không có khả năng đánh chết các ngươi sau, sẽ không có nhắc nhở. Lâm Thành Ngôn giãy giụa lấy, tự cột vào cánh tay trái trên vỏ đao bên trong, lần nữa rút ra một cây chủy thủ, hướng lấy Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem Lâm Thành Ngôn thân thể hung hăng hướng xuống đất đập tới. Phịch một tiếng, Lâm Thành Ngôn mở to lấy hai mắt nhìn, phía sau xương cốt phảng phất bị nện nát rồi đồng dạng. Thân thể không khỏi cung lên, chủy thủ trên tay cũng là rơi xuống đến rồi một bên. Xem ra ngươi là không muốn nói nữa, Diệp Sát nói, vậy thì chết đi, răng rác. Nắm vuốt Lâm Thành Ngôn bàn tay phải dùng sức bóp một cái. Diệp Sát liền ngạnh sinh sinh đem Lâm Thành Ngôn cổ họng cho bóp gãy. Lâm Thành Ngôn trừng to mắt, sau đó cái ót chậm rãi nghiêng về một bên, triệt để không một tiếng động. Diệp Sát chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng kia bị chính mình chặt rồi một tay nam nhân. Kia người cổ động hầu tiết, tiếp lấy xoay người chạy. Ngươi chạy đi được sao? Diệp Sát nhặt lên Lâm Thành Ngôn rơi xuống ở một bên dao găm, sau đó hướng về phía trước bay ra ngoài. Phốc một tiếng, dao găm đâm vào nam nhân bắp chân. Nam nhân kêu thảm một tiếng, liền lăn lộn lấy ngã xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát tiến lên, nhấc chân dẫm tại đối phương bộ ngực trên, nói tạm biệt a. Diệp Sát hướng về phía đối phương nhếch rồi miệng, sau đó chân trên mãnh liệt dùng sức, người kia bộ ngực liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lõm hóp xuống dưới. Xương ngực bị Diệp Sát cho một cước dẫm nát bấy, lưu lại 3 bộ thi thể sau, Diệp Sát bắt đầu đào thi, đồng thời cũng ý đồ tìm kiếm đầu mối. Dù sao, 3 người này thực sự rất cổ quái rồi, vì cái gì giết chết nhưng không có thanh âm thần bí nhắc nhở. Có một loại khả năng là những người này cũng không phải là tử vong thùng xe chiến người tham gia. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn không phải tử vong thùng xe chiến người tham gia, như vậy vì cái gì có thể tiến vào Sakura Thành? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?